Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại để đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 13 của bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm. Liệu tập 13 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị thì ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Sau khi Thời Yến rời đi, Trịnh Thư Ý vẫn không ngủ được. Hết đau rồi thì cả người như chẳng còn sức lực. Cô trở qua trở lại trên giường, cứ cảm thấy toàn thân rã rời, chôn đầu trong gối khó chịu hồi lâu. Cuối cùng cô cũng nhớ ra cô chưa ăn cơm. Trịnh Tư Ý lật người lại, đang định cầm điện thoại gọi đồ ăn thì chuông cửa lại vang lên. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào. Cô Trịnh, đây là bữa ăn mà cô đã gọi. Trịnh Tư Ý đáp. Tôi gọi ư? Nhân viên phục vụ gật đầu. Cô ở phòng 1206 đúng không ạ? Trịnh Tư Ý sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần. Đúng vậy, là của tôi, cảm ơn nhé. Vừa quay đầu, cô liền nhắn tin cho Thời Yến. Trịnh Tư Ý, cảm ơn ông chủ. Thời Yến đáp, ai là ông chủ của em? Không biết sợi dây nào trong đầu của Trịnh Tư Ý bị hư, cô gõ gõ tin nhắn gửi sang. Ba ba. Cô cũng chẳng để ý sự im lặng này của Thời Yến nghĩa là gì. Bụng cô giờ trống rỗng, không chờ đợi nổi mà bắt đầu ăn ngay. Vừa ăn được hai miếng, chuông điện thoại lại vang lên. Hôm nay đúng là một ngày bận rộn. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, Trịnh Thư Ý có hơi ngớ ra. Alo, lớp trưởng Trần, lâu rồi không gặp đấy. Trần Việt Định cười nói. Đúng là lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào? Tốt lắm, công việc bận rộn. Trần Việt Định và Trịnh Thư Ý là bạn đại học, cũng là bạn cùng quê. Hai người lại cùng khóa, cùng nhóm hùng biện của trường. Gặp nhau thường xuyên nên dần dần trở thành bạn khác phái thân thiết nhất. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi nên cũng mất liên lạc. Nhưng tình cảm vẫn còn đó, nói chuyện cũng không thấy xa lạ. Là thế này, tháng sau tôi sẽ kết hôn. Thật á? Trịnh Thư Ý kinh ngạc. Nhanh thế? Không nhanh đâu. Bọn tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Trần Việt Định đoán chừng cũng đang bận rộn chuyện cưới xin, cho nên cậu ta chỉ nói ngắn gọn. Mùng 4 Tết đó, cậu đến nhé. Đến chứ, đương nhiên là đến rồi. Trần Việt Định ừ vài tiếng không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta có điều muốn nói lại thôi. Sao thế? Còn chuyện gì nữa à? À, hồi trước tôi có gặp bạn bè, mới phát hiện ra hình như cậu và nhà Tinh Châu đã chia tay rồi. Trần Việt Định có hơi ngại. Không phải tôi nhiều chuyện gì, chỉ là tôi nghĩ đến cậu ta với tôi cũng khá thân thiết, mọi người lại cùng trường. Thế là... Không sao đâu. Trịnh Thư Ý hiểu anh ta tiếp lời. Cậu cứ mời đi, không có gì đâu. Chuyện của hai bọn tôi đâu liên quan đến cậu. Ừ, tôi biết, nhưng mà... Trần Việt Định bên đầu dây bên kia cứ gãi đầu. Sáng nay tôi có gọi mời cậu ta, hình như bạn gái cậu ta cũng ở bên cạnh, bảo là sẽ cùng nhau tham dự hôn lễ của tôi. Tôi cũng không biết phía bên cậu. Ngón tay Trịnh Thư Ý run lên, cô cắn răng cười đáp. Không sao đâu, tôi ổn. Trần Việt Định thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục. Thế thì tốt, thế thì tốt. Vậy mình liên lạc sau nhé. Ok. Cúp điện thoại, nụ cười bên khóe môi cô dần dần cứng đờ. Siết chặt đôi đũa trong tay, mấy món ăn trước mặt không còn thấy hấp dẫn nữa. Cô chỉ mạnh mồm thôi. Nếu mùng 4 Tết cô một thân một mình xuất hiện trong hôn lễ, còn nhà Tinh Châu lại ngọt ngào dẫn theo Tần Nhạc Chi đến, có lẽ cô sẽ chết vì máu dồn lên não mất. Nhưng mà bên phía Thời Yến, ấy, Trịnh Thư Ý thở dài, cô không biết phải làm thế nào bây giờ. Dường như tất cả mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán. Ví dụ như trước khi nhận được cuộc điện thoại này, người cô nghĩ đến, người cô nhìn thấy là Thời Yến, là bản thân anh, chứ không hề nghĩ đến người này là cậu út của Tần Nhạc Chi. Cô có cảm giác mình và Thời Yến bây giờ giống như đang yêu nhau vậy. Sắc trời tối dần, ánh hoàng hôn nhạt màu. Trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng người phụ nữ thở dài, chốc chốc lại nghe thấy tiếng gối nằm bị bóp. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi cảm xúc cuối cùng cũng đã được xoa dịu vì cơ thể đã ngấm thuốc. Lúc Thời Yến quay về khách sạn, khi đi ngang qua phòng Trịnh Thư Ý, anh vô thức dừng bước. Anh gõ cửa, không thấy ai trả lời. Chờ một lúc, anh dứt khoát mở cửa phòng, đi đến phía phòng ngoài ngủ của cô. Thời Yến lại gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh nhíu mày, gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy. Bây giờ chẳng còn băn khoăn hay đắn đo nào khác. Thời Yến đẩy cửa phòng ra, nhưng đập vào mắt anh là chiếc giường bừa bộn, mái tóc đen tán loạn vương vãi trên chiếc gối nằm. Tim anh chợt nảy lên, không biết nghĩ gì mà anh lại đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Trịnh Thư Ý. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, Thời Yến rụt tay lại. Bản thân anh cũng cảm thấy trí thông minh của mình bỗng dưng bị giảm đi. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi tối, chắc là cô đã ngủ. Thời Yến im lặng bước vào phòng, rồi lại rời khỏi phòng một cách im lặng. Ngoại trừ cánh tay Trịnh Thư Ý được nhét vào chăn ra thì không nhìn ra sự thay đổi của anh. Nhưng thật ra Trịnh Thư Ý không hề dễ ngủ như Thời Yến nghĩ. 11 giờ đêm, Thời Yến đang định tắm rửa thay đồ, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý viết, lăn lộn. Thời Yến đáp, dậy rồi à? Trịnh Thư Ý, vừa mới dậy. Thời Yến định nói, đã khuya rồi, mau ngủ đi. Nhưng vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười. Cho nên, em không ngủ được. Quả nhiên cánh tay đang định cởi nút áo sơ mi của Thời Yến chợt buông xuống. Rồi sao? Anh có chuyện gì để em làm không? Ví dụ như gọi cho Khâu Tổng, gửi cho em một chút tài liệu gì đó. Thời Yến đáp, khuya thế này rồi mà em còn muốn làm phiền người khác à? Được rồi, em biết rồi. Bye bye. Thời Yến lại nhắn, thay đồ đi. Đi ra ngoài. Đi đâu? Dẫn em đi xem phim. Đến khi ngồi yên vị trong phòng chiếu phim, Trịnh Thư Ý vẫn còn ngơ ngác. Đã 11 giờ rưỡi tối, vậy mà cô lại cùng Thời Yến đi xem phim. Cô lại càng không ngờ đến, đã trễ thế này rồi, lại còn giữa trời đông. Ấy thế mà trong rạp chiếu phim lại có nhiều người đến thế. Phim chiếu giờ này chỉ có 3 bộ, ngoại trừ một bộ vừa nghe đã có biết có vốn đầu tư lớn, còn một bộ vừa nghe đã biết là một bộ phim phóng sự đẫm nước mắt. Trịnh Thư Ý không muốn ngủ gật, cũng không muốn khóc, cho nên cô chọn một bộ còn lại. Vừa nghe tên đã biết là một bộ phim tình cảm, đặc biệt là đoạn mở đầu. Nhân vật nữ chính cưỡi xe đạp chạy ngang qua bãi biển xanh thăm thẳm. Dòng tên phim chậm rãi xuất hiện, hình ảnh dần dần trở thành hình nền. Khi ống kính nhắm thẳng vào gương mặt nam chính quay cận cảnh, có rất nhiều cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Lợi dụng ánh sáng mờ mờ, Trịnh Thư Ý nghiêng đầu nhìn sang Thời Yến. Anh nhìn chăm chú lên màn hình, ánh đèn lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt anh, như cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Thư Ý. Anh quay mặt nhìn sang, hai người ngồi cạnh nhau. Anh vừa quay đầu lại, hơi thở cả hai như quấn quýt lấy nhau. Vì ngồi ngược sáng nên Trịnh Thư Ý không nhìn rõ ánh mắt hay vẻ mặt của anh. Nhưng vì khoảnh khắc chạm mặt bất ngờ này mà sợi dây nào đó trong lòng cô bỗng chốc bị dao động. Vài giây sau, Trịnh Thư Ý chợt hoàn hồn, quay mặt sang chỗ khác, lấy điện thoại ra chụp lại hai cuống vé trong tay. Đoạn đầu phim vừa buồn lại vừa chán, mới chiếu được 2 phút đã có người bắt đầu ngủ gật, nhiều người khác thì chơi điện thoại. Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, bây giờ cô hoàn toàn không thể tập trung xem phim này được, chắc chắn là do tình tiết phim quá nhàm chán. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cúi đầu mở lại tấm ảnh mình vừa mới chụp xong, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại đăng ảnh lên vòng bạn bè không nói lời nào, tựa như một loại cảm xúc vỡ òa trong bóng tối rồi dừng lại trong điện thoại. Hiện giờ vẫn chưa khuya lắm, từ nhà cô nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Tần Thời Nguyệt là người đầu tiên. Tần Thời Nguyệt, trễ vậy rồi mà chị còn đi xem phim với ba hả? Trịnh Thư Ý không biết phải nói gì. Cô nhóc này đúng là thánh tắt nắng mà. Cô không biết nói gì, đành trả lời lại bằng dấu ba chấm lửng. Tần Thời Nguyệt tưởng cô thừa nhận, lại trả lời. Từ đó tới giờ, ba em chưa bao giờ đi cùng em. Hâm mộ chị quá. Ba của chị đúng là cưng chị như trong trứng mỏng. Trịnh Thư Ý đáp. Ha ha, chẳng còn tâm trạng gì. Cô cất điện thoại, chuyên tâm xem phim. Nhưng mà bộ phim này chán thật. Mấy phút sau, Trịnh Thư Ý lại liếc nhìn điện thoại. Cảm xúc kỳ lạ vừa tiêu tán đi bỗng nhiên lại dâng lên. Số lượt like bài đăng của cô. Ấy vậy mà cô lại nhìn thấy ảnh đại diện của Thời Yến. Anh thế mà lại bấm like cho cô à? Cảm giác này đúng là vô cùng kỳ diệu. Trong nhóm bạn bè náo nhiệt, anh biết cô đang làm gì, nhưng vẫn im lặng ngầm cho phép cô. Cái like này của Thời Yến ngoại trừ việc khiến lòng Trịnh Tự Ý cuồn cuộn sóng trào ra, nó còn khiến Tần Thời Nguyệt như đi lạc vào sương mù. Cô nhóc vừa nhận được thông báo liền bấm vào xem ngay. Ơ, cậu Út. Suýt chút nữa cô đã tưởng mình bị hoa mắt. Trong mắt của Tần Thời Nguyệt, Thời Yến và Trịnh Tự Ý kết bạn WeChat với nhau là chuyện bình thường. Dù sao hai người đã từng làm việc cùng nhau trước đó, liên lạc với nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng lạ là ở chỗ, hành động bấm like giữa đêm hôm khuya khoát thế này không phù hợp với hành vi thông thường của cậu ấy. Thật ra Tần Thời Nguyệt và Thời Yến có không ít bạn bè chung, nhưng cô chưa từng thấy hình ảnh tích cực của Thời Yến trong vòng bạn bè thế này. Thậm chí cô đã từng nghĩ rằng Thời Yến tạo tài khoản WeChat chỉ là vì công việc. Nhưng nếu nói vì công việc, bình thường có mấy chú đăng tin tức có liên quan đến công việc. Cô còn không thấy cậu Út nhà mình hiện hình, chứ đừng nói là bấm like cho một cô gái trong danh sách bạn bè. Lại còn là một bức ảnh thường ngày không chứa tin tức, lại còn là đêm khuya nữa chứ. Tần Thời Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Máu nhiều chuyện lại nổi lên khiến cô kích động bấm vào khung chat với Thời Yến. Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng, máu nhiều chuyện. Thôi thôi, mi muốn chết à? Phim chưa chiếu được một nửa, khán giả trong rạp đã vơi đi 1/2. Hàng ghế phía trước thoáng chốc đã trống đi rất nhiều. Một lát sau, vài người ngồi gần Trịnh Thư Ý cũng bắt đầu rục dịch. Có người cúi đầu thầm thì to nhỏ, có người nghịch điện thoại, phía sau còn vang lên tiếng sầm xì. Trên màn ảnh rộng, nam nữ chính vẫn đang ngồi bên bờ biển vui vẻ trò chuyện về cuộc đời. Có lẽ khán giả đang xem cũng muốn lôi đạo diễn ra để tâm sự về cuộc đời. Phòng chiếu phim dần dần trở nên không còn yên lặng nữa, đủ loại cảm xúc dần dần xuất hiện trong bóng tối. Trịnh Thư Ý im lặng, lặng lẽ nhìn sang Thời Yến. Không biết có phải anh dũng cảm, anh cũng cảm thấy chán hay không. Nhưng cô thấy anh vẫn nhìn lên màn hình, vẻ mặt thả lỏng, ánh mắt đầy dịu dàng. Trông không giống như mất kiên nhẫn, nhưng hình như cũng không giống đang thả hồn vào phim. Anh cứ ngồi như thế. Trịnh Thư Ý thu hồi ánh mắt, ngả lưng trên ghế ngồi. Sau đó cô vô thức nhìn sang Thời Yến một cái, rồi lại tập trung nhìn màn hình. Nhưng có vẻ như cô cũng không hề thả hồn vào kịch bản. Bộ phim kéo dài đúng 120 phút. Lúc kết thúc, trong rạp chỉ còn lại Thời Yến và Trịnh Tư Ý. À không đúng, hình như còn có người khác nữa. Hàng ghế phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Dậy đi cái thằng ngốc này, dậy đi, hết phim rồi. Chàng trai này cũng vừa mới tỉnh dậy, thấy bạn đi cùng mình đang ngủ ngon lành bèn đưa tay vỗ vào đầu cậu kia. Chàng béo kia bị đánh tỉnh liền vuốt vuốt mặt. Thấy phim cuối cùng cũng chiếu hết, nhịn không được liền mắng. Mẹ nó chứ, ba cái phim nhảm nhí này mà cũng moi tiền khán giả cho được. Đậu xanh, mày nghe ai bảo bộ này hay thế hả? Hai tiếng này ở ký túc xá ngủ không ngon hơn à? Người bạn đi cùng cậu ta cũng vừa mới tỉnh nên mặc kệ cậu ta. Hai người đứng dậy, chàng béo vừa nhìn liền phát hiện Thời Yến và Trịnh Thư Ý ngồi hàng ghế phía trước, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phim này mà cũng có người ngồi xem từ đầu đến cuối. Đúng là bội phục. Trâu bò quá đi. Người bạn đi cùng lại đập cho cậu ta một cái. Nhỏ giọng nói. Đồ ngu. Người ta đi xem phim chắc. Chàng béo khó hiểu. Không xem phim thì xem cái gì? Người bạn đáp. Đáng đời mẹ từ trong trứng người ấy ra. Giọng hai người dần dần khuất xa. Nhưng đoạn đối thoại của bọn họ vẫn quanh quẩn bên tai Trịnh Thư Ý thật lâu. Thời Yến ở bên cạnh vẫn không nói gì. Cũng không thèm nhúc nhích. Trịnh Tư Ý không biết anh có nghe thấy hay không, nên cô lại càng không biết phải làm gì. Đến khi nhạc cuối phim kết thúc, cuối cùng Thời Yến cũng đứng dậy. Đi thôi. Trịnh Tư Ý nhìn thấy vẻ mặt bình thản của anh, vội vàng lắc đầu. Đi thôi, trễ lắm rồi. Trên đường về, hai người ngồi hàng ghế sau im lặng không nói gì. Sự im lặng này rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến Trịnh Tư Ý cảm thấy mất tự nhiên. Ví dụ như hiện tại, lòng bàn tay cô như đang nóng lên, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng thay đổi một cách rõ rệt. Nếu không tìm chuyện để nói, có lẽ cô sẽ rơi vào dòng suy nghĩ miên man mất. Xe chạy một mạch đến khách sạn, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng lên tiếng. À, anh thấy hay không? Thời Yến đáp. Cái gì? Thì bộ phim hồi nãy ấy. Thời Yến như đang nhớ lại. Cũng được. Trịnh Thư Ý gật gật đầu. Thời Yến hỏi lại cô. Em thấy thế nào? Em ấy à? Em thấy cũng được. Trịnh Thư Ý vừa nói xong, bắt gặp ánh mắt của anh đang dừng trên gương mặt cô. Cảm giác nóng rực như lòng bàn tay đang bị thứ gì đó dẫn dắt, dần dần lan tràn khắp cơ thể. Cô vô thức muốn trò chuyện với anh lâu hơn, muốn làm dịu đi bầu không khí mờ ám trong xe hiện tại. Phim hay lắm ạ. Cô gật đầu nói tiếp. Cảnh cuối cùng nữ chính tựa vào lòng nam chính quá đẹp. Diễn xuất của cặp đôi chính này vô cùng ăn ý. Xem xong khiến em lại tin vào tình yêu rồi. Ngọt ngào quá mức. Thời Yến liếc nhìn cô. Cảnh phim đó là do nam chính tưởng tượng ra thôi. Chứ nữ chính đã chết rồi. Trịnh Tự Ý đáp. Hả? Nam chính tự sát. Trịnh Tự Ý ngớ người rồi lại chớp chớp mắt. Sắc mặt thay đổi. Đúng rồi đúng rồi. Nhưng đây cũng là một kiểu kết đẹp mà đúng không? Đến cuối cuộc đời nhưng hai người vẫn yêu nhau. Đến chết vẫn không thay đổi. Đây không phải là tình yêu sao? Thời Yến cong môi khẽ cười. Rốt cuộc là em có xem phim không thế? Đến khi xuống xe vào khách sạn, bước vào thang máy, Trịnh Tư Ý vẫn còn đang bận suy nghĩ. Mợ bà nó chứ, làm sao mà cả nam nữ chính đều chết hết vậy? Phim này không phải thể loại tình cảm ngọt ngào ư? Không phải giới thiệu bà là thể loại cứu vớt lẫn nhau ư? Sao lại chết hết rồi? Bảo sao khán giả đều bỏ về hết? Đúng là đồ lừa gạt. Tinh tinh, tiếng thang máy vang lên. Thời Yến cúi đầu nhìn Trịnh Thư Y vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Anh liền nắm lấy tay cô bước ra ngoài. Khoảnh khắc khi hai ngón tay chạm vào nhau, Trịnh Thư Y vội vàng thoát khỏi tình tiết của bộ phim. Cái cổ cứng đờ, cô cụp mắt nhìn bàn tay của mình và cả Thời Yến nữa. Đi được vài bước, đã đến cửa phòng. Anh buông tay, rồi lại nâng tay lên xem đồng hồ. Một loạt động tác vô cùng tự nhiên, khiến Trịnh Thư Y nghĩ rằng là do anh muốn xem giờ. Cho nên mới buông tay cô ra. 3 giờ rồi. Thời Yến cau mày. Chính anh cũng khá bất ngờ khi mình lại có thể đi xem một bộ phim nhảm nhí đến giờ này. Ngủ ngon. Vâng. Trịnh Thư Ý gật đầu. Chúc anh ngủ ngon. Nhưng vừa bước vào phòng, Trịnh Thư Ý vội lấy điện thoại ra, vào Dubai xem thử giá của bộ phim này. Cô đọc một lượt giới thiệu với vắn tắt về bộ phim. Sau đó lại đọc mấy bình luận dài. Trong đầu dần dần hiện lên dấu chấm hỏi. Đây rõ ràng là happy ending mà cô nói mà. Thời Yến mệnh à? Rốt cuộc là anh có coi phim không thế? Trịnh Thư Ý nhắn. Sao lúc nãy anh gạt em? Thời Yến cũng vừa về đến phòng nên vẫn chưa ngủ. Tôi lừa em cái gì? Kết bộ phim đâu phải như thế. Ừ. Vậy sao không tập trung xem phim hả? Ngón tay Trịnh Thư Ý khẽ dừng lại. Nếu là ngày trước cô có thể gõ ra một loạt mấy chục câu mà mặt vẫn không đổi sắc. Ví dụ như vì em bận ngắm anh. Anh ở bên cạnh em thì em nào có tâm trạng mà xem phim chứ? Nhưng lúc này cô lại không thể nào xuống phím được. Trịnh Tư Ý đáp. Ai cần anh lo? Em ngủ đây. Ngủ ngon. Ngày đầu tiên của hội thảo Karen chơi đã trôi qua như thế. Sau đó lịch trình của hội thảo càng lúc càng dày đặc và bận rộn. Thời Yến và Trịnh Tư Ý tham dự từng buổi họp. Thỉnh thoảng lại được mời đi dự tiệc. Bởi vì mọi người đều là người trong ngành. Lại có Thời Yến ở bên cạnh. Nhờ mặt mũi của anh nên Trịnh Tự Ý như cá gặp nước. Chuyến đi này ngoài việc tiếp thu những xu hướng vĩ mô của tuyến đầu ngành xa, Trịnh Tự Ý còn làm quen được rất nhiều người nhân tài trong giới, xem như thắng lợi trở về, kết thúc công việc năm nay bằng một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Tòa soạn chỗ Trịnh Tự Ý làm từ trước đến nay chưa bao giờ đến làm đến 30 Tết. Mỗi năm cứ đến 28 Tết là nghỉ Tết, vừa hay đúng ngay ngày phát lương của tháng này. Do Trịnh Tự Ý có hai bài báo có độ chú ý cao trong quý này, cho nên tiền thưởng của cô khá là rủng rỉnh. Thế là ngay buổi chiều đầu tiên được nghỉ, cô tung tăng đến trung tâm thương mại. Tối nay cô sẽ ngồi tàu về nhà. Đương nhiên là cô sẽ đi mua quà cho ba mẹ trước. Quà của mẹ cô đã chọn xong, là một chiếc khăn tròn cổ cashmere, một đôi bông tai vàng, mấy cái khác cô lại không thấy không ưng. Còn ba, Trịnh tự ý đi dạo trung tâm thương mại một hồi mà vẫn không biết nên mua gì. Mua quần áo với giày thì cô lại sợ ông mặc không vừa. Đến lúc đó mang hàng đi trả cũng phiền. Vừa lên lầu 1, cô nhìn thấy một cửa hàng đồng hồ, cuối cùng cũng có ý tưởng. Trịnh Tư Ý vừa bước vào cửa, đã có nhân viên đến chào. Chị đẹp muốn lựa đồng hồ ạ? Trịnh Tư Ý vừa nhìn một vòng xung quanh vừa gật đầu. Nhân viên, chị mua cho mình hay mua tặng ạ? Tôi mua tặng. Nhân viên vừa dẫn cô đến quầy hàng có kiểu dáng mới nhất vừa nói. Thế người được tặng là nam hay nữ vậy ạ? Bao nhiêu tuổi vậy chị? Nam. Trịnh Tự Ý cúi đầu nhìn đồng hồ trong tủ. khoảng hơn 50 tuổi. Nhân viên nhanh chóng giới thiệu một mẫu. Trịnh Thư Ý nhìn cũng khá ưng ý. Tuy nhiên giá hơi đắt, gần 20.000 tệ, nhưng vẫn nằm trong tầm với của cô. Trịnh Thư Ý chọn mẫu này, cô nhìn lướt một vòng, trông thấy một mẫu đồng hồ quát kiểu nữ. Ánh mắt của cô chỉ dừng lại 2 giây. Nhân viên bán hàng lập tức lấy mẫu đó ra cho cô xem ngay. Ban đầu cô thấy cũng bình thường, nhưng đến khi được nhân viên nữ tự mình đeo lên tay cho cô, nhìn mặt đồng hồ pha lê càng thêm rạng rỡ, trên làn da trắng muốt. Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy chiếc đồng hồ này như đang được làm ra để đeo lên tay cô vậy. Do dự một hồi, nhân viên bán hàng bắt đầu trổ tài thuyết phục khách hàng. Cái mà Trịnh Thư Ý phân vân chính là chiếc đồng hồ này giá cũng khoảng 20.000 tệ. Tiền thưởng của cô coi như đã bay đi một nửa. Nghĩ lại vẫn thấy sót. Đang phân vân, sau lưng cô bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần. Đi ra xem đồng hồ đi. Tôi không mua. Tôi không thích đeo đồng hồ. Tôi mua cho Tinh Châu. Tôi thấy anh ấy rất thích đồng hồ hiệu này. Trịnh Tư Ý hít sâu một hơi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Lần sau cô không đến cửa hàng này nữa. Ấy thế mà lại gặp Tần Nhạc Chi. Không chờ cô xoay người lại, Tần Nhạc Chi đã trông thấy bóng lưng của cô. Có lẽ cũng đã nhận ra cô. Cô ta đi cùng một người bạn. Lúc đi lướt ngang qua Trịnh Tư Ý, cô ta còn lườm cô một cái mà cô không nói năng gì. Nhân viên bán hàng không biết chuyện gì vẫn đang cố gắng tư vấn để được bán hàng. Mẫu đồng hồ này rất đẹp với chị, rất hợp với chị đấy. Tuy giá hơi cao, nhưng chị cũng biết mà. Mấy món đồ như đồng hồ thì tiền nào của nấy ạ. Nhân viên nói một hơi tràng giang đại hải. Trịnh Thư Ý không nghe kỹ mà chỉ chú ý đến Tần Nhạc Chi đang nhìn sang bên này. Ánh mắt chỉ vừa chạm vào nhau mà mùi thuốc súng vô hình tràn ra khắp nơi. Ok. Trịnh Thư Ý lấy đồng hồ xuống. Tôi lấy hai cái này. Nhân viên bán hàng như mở cửa trong bụng, vừa đi lấy hộp đựng vừa nói. Chị thanh toán một lần 40.000 tệ, nên chị có thể đăng ký thẻ thành viên. Khách hàng thanh thiết, bọn em sẽ có quà tặng tích lũy. Tần Nhạc Chi không có phản ứng gì. Trái lại cô ta chậc một tiếng, tự mình lẩm bẩm. Sao trên đời này toàn là kẻ có tiền, mà chỉ mình tôi là nghèo vậy? Đúng lúc Trịnh Thư Ý đi theo nhân viên cửa hàng đi ngang qua cô ta. Tần Nhạc Chi nghiêng đầu, nhìn sang rồi khẽ cười. Cô đi tìm một anh bạn trai giàu có là được ngay mà. Phần sau cô ta không nói ra, có điều tuổi tác hơi lớn, lại là kẻ đã có vợ con. Phải xem cô có chấp nhận anh ta được hay không. Bạn cô ta nói tiếp. Thôi được rồi, tôi biết thân biết phận. Đám nhà giàu cũng trướng mắt người như tôi. Trịnh Thư Ý thấy cô ta không hề nhỏ giọng, cô cũng chẳng quan tâm, vì điện thoại của cô vừa nhận được một tin nhắn mới. Là Thời Yến. Hôm nay khi nào em đi? Trịnh Thư Ý vừa định đến quầy tính tiền vừa gõ chữ. Vé tàu cao tốc 7 giờ. Thời Yến đáp. Ừ, tôi tiễn em nhé. Lúc nhận được tin nhắn này, Tần Nhạc Chi vẫn còn đang ở bên cạnh nói năng quái dị. Leo cao đúng là không tầm thường. Cà thẻ cũng mạnh tay hẳn. Tuy Trịnh Thư Ý giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không nghe thấy. Mặt không đổi sắc gửi tin nhắn đến với thời trả lời Thời Yến. Được, em chờ anh nha. Gửi tin đi, nhân viên bán hàng cũng vừa cà thẻ xong và trả lại cho cô. Cô bỏ vào trong ví bình thản đáp lại. Bạn trai tôi đúng là người có tiền. Thế thì sao? Tần Nhạc Chi chỉ cúi đầu xem đồng hồ. Người cười mà không đáp lại. Đến khi Trịnh Thư Ý đi ngang qua Tần Nhạc Chi cô nói tiếp. Không những có tiền, mà khi cô gặp bạn trai tôi cũng phải cung kính. Có đúng không? Cô ta biến sắc, bỗng chốc không biết có nên tiếp tục cười lạnh lùng hay không. Sau đó lúc Nhạc Tinh Châu đến đón Tần Nhạc Chi đi ăn cơm, cô ta không nhịn được bắt đầu mang chuyện này ra kể. Bạn gái cũ của anh giỏi thật đấy. Cô ta bỗng nhiên nhắc đến Trịnh Thư Ý. Nhạc Tinh Châu nhíu mày. Lại làm sao thế? Tần Nhạc Chi giả vờ lơ đãng gạt gạt đồ ăn trong chén. Có gì đâu, cô ta chỉ là tìm được bạn trai giàu có thôi. Ngoài ra vung tiền mạnh bạo lắm. Cô ấy... Nhà tin châu đặt đũa xuống. Có lẽ em hiểu lầm rồi. Cô ấy không có quan hệ gì với CFO của công ty em đâu. Ồ, anh tin tưởng cô ta thế à? Tần Nhạc Chi lạnh lùng đáp. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, biến sắc. Hay là em có liên lạc với cô ta? Đây là vạch đỏ giới hạn giữa Nhà tin châu và Tần Nhạc Chi. Lần trước khi Tần Nhạc Chi phát hiện anh ta gửi tin nhắn cho Trịnh Tư Ý, cô ta giận dữ cãi nhau ở Mỹ Vinh ta suốt 2 ngày. cho nên anh ta không muốn để cô ta biết mình từng đi gặp Trịnh Thư Ý. Nếu không Tần Nhạc Chi sẽ gây đến 3 ngày mất. Không có, Nhạc Tinh Châu nói. Anh đoán thôi. Tần Nhạc Chi đã lường trước Nhạc Tinh Châu không dám mặt dài đi tìm Trịnh Thư Ý. Cô ta giễu cợt. Thật ra em đã nhắc nhở cô ta rồi. Chuyện này nếu để cho vợ Khâu Tổng biết, bà ấy sẽ lột da cô ta ngay. Nhạc Tinh Châu nghe mà thấy phiền, nhưng lại không thể giải thích được, đành vờ như vô tình nói. Nếu em ngứa mắt như thế, thì chỉ cần nói với cậu em một tiếng là được mà. Anh ta vừa mới dứt câu, ánh mắt Tần Nhạc Chi hốt hoảng, tay nắm chặt đôi đũa. Cô ta lập tức cúi đầu gắp đồ ăn, nhằm che giấu vẻ bối rối của mình. Mấy chuyện này sao phải làm phiền cậu ấy? Ăn cơm đi, em đói muốn chết rồi. Mỗi lần Tần Nhạc Chi hoặc Nhạc Tinh Châu xuất hiện, tâm trạng của Trịnh Thư Ý dù vui vẻ thế nào cũng sẽ bị dập tắt. Cô kéo vali đứng trước cổng khu chung cư, cái đầu cúi gằm, tinh thần ỉu xìu. Lúc xe Thời Yến chạy đến đã trễ hẹn vài phút, anh không xuống xe mà chỉ có tài xế chạy xuống giúp Trịnh Thư Ý cất vali. Trịnh Thư Ý khá quen với tài xế này nên cô không khách sáo, cảm ơn xong liền bần bực lên xe. Thời Yến ngồi xe bên trái, anh đang cầm một bảng báo cáo tài chính trong tay. Thấy Trịnh Thư Ý lên xe thì ngước mắt lên nhìn cô, trông cô không mấy vui vẻ. Ngồi xuống rồi mà vẫn không nói chuyện, dịch người vào sát góc, lúc thì khẩy móng tay, lúc thì chỉnh quần áo. Anh nhìn cô một hồi, thấy cô không có ý muốn nói chuyện, anh đặt đồ trên tay xuống, xoa xoa hàng chân mày. Trên đường bị kẹt xe. Nghe anh nói, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, vòng cung phản xạ hơi bị chậm. Anh đang giải thích lý do mình đến muộn. À, Trịnh Thư Ý buồn bã đáp lại. Không sao. Có lẽ vì chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, nên khi nhìn thấy Thời Yến, cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Cái cảm giác này rất khó nói, tựa như cô ngâm mình trong nước nóng mấy tiếng, lồng ngực trướng đau, hít thở không thông. Sự im lặng kéo dài đến trạm tàu cao tốc. Xe dừng, tài xế đi xuống lấy vali. Trịnh Thư Ý chậm chạp tháo dây an toàn. Lúc mở cửa xe cô hơi dừng lại, quay sang nhìn Thời Yến. Đúng lúc anh cũng đang nhìn sang cô. Em không vui à? Trịnh Thư Ý im lặng cụp mắt cô nói. Ồ, nghĩ đến mấy ngày nữa gặp anh, không được gặp anh, cho nên không vui thôi. Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào. Thời Yến nặng nề nhìn cô, dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong lòng. Cuối cùng anh thở dài một hơi. Tết đến em có phải đi thăm từng nhà họ hàng không? Hả? Trịnh Thư Ý nghĩ. Cũng đỡ, nhà em họ hàng ít, nhưng mà từ mùng 1 đến mùng 3 phải đi chúc Tết. Thời Yến gật đầu. Tôi biết rồi, em vào đi. Tuy nói là nghỉ lễ, nhưng Tết âm lịch cũng được xem như là một trong những đợt bận rộn nhất năm. Về nhà từ tối 28 Tết, nhưng Trịnh Thư Ý chưa được nghỉ ngơi chút nào. Hết bị ba mẹ lôi đi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết, rồi lại dành cả một ngày để đi thăm họ hàng đang bệnh. Mãi đến tối 30 Tết cô mới chính thức được nghỉ xả hơi. Chạng vạng tối, ba cô bận rộn làm cơm tất niên trong bếp. TV trong phòng khách đang phát sóng trực tiếp chương trình Xuân Vãn vô cùng náo nhiệt. Bà Vương ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trịnh Thư Ý đang hí hoái cúi đầu bấm bấm điện thoại ở bên cạnh. Ngày nào cũng chơi điện thoại, sớm muộn gì mày cũng chui trong đó, ngồi luôn đấy con ạ. Trịnh Thư Ý chậc một tiếng. Con đang gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho lãnh đạo. Thế con cũng có tâm quá đấy chứ. Vương Mỹ Như cố tình mà lại như vô tình. Thế con gửi tin nhắn chúc Tết cho Dụ Du chưa? Gửi rồi. Con chúc anh ta năm mới, việc làm tấn tới, sức khỏe dồi dào. Mẹ thấy sao? Có tâm không? Con gõ từng chữ một đấy. Vương Mỹ Nhi như biết cô đang phụ họa cho câu chuyện. Chỉ bằng mày hẹn người ta đi ăn, rồi chúc Tết trực tiếp luôn đi. Mẹ thấy thế lại càng có tâm hơn. Trịnh Thư Ý đang định nói lại thì bỗng nhiên lướt qua điện thoại. Cô bật dậy chạy vào phòng. Con làm gì đấy? Sắp tới giờ cơm rồi. Con biết rồi. Một lát sau đúng giờ ăn cơm thì Trịnh Thư Ý từ phòng ngủ bước ra. Trên bàn cơm, hai cụ vẫn còn đang nói về Dụ Du. Thằng bé bận rộn, bận tới hôm nay mới về tới nhà. Bọn trẻ bây giờ làm việc vất vả quá. Để người ta nghỉ ngơi vài ngày đi. Sau đó con bé dẫn đến ăn một bữa cơm đoàn viên. Con không đi đâu. Trịnh Tư Ý bỗng nhiên xuất hiện trên bàn cơm, đắc ý bưng chén cơm lên, khóe môi còn mang theo nụ cười. Ba mẹ đừng gán ghép nữa, con với anh ấy không xảy ra được điện lâu. Hơn nữa, Trịnh Tư Ý gạt gạt cơm trong chén, thong thả nói tiếp. Chuyện tình cảm con đã có tính toán rồi. Vương Mỹ Như hừ một tiếng khinh thường. Lúc nào cũng nói thế, mẹ có thấy con tính toán cái gì đâu. Trịnh Thư Ý vùi đầu ăn cơm mà không nói lời nào, nhưng khóe môi cứ cong cong. Một lát sau cô mới lẩm nhẩm nói. Lát hồi mẹ mà thấy cho mẹ hết hồn luôn. Ban đầu, ba mẹ chẳng phải đến xỉa đến lời con cô nói. Mãi cho đến khi tới mùng 3 Tết. Sao ngày nào cứ tới giờ này là nó lại trốn đi gọi điện thoại thế? Vương Mỹ Như ôm túm áo Trịnh Túc. Có phải là có biến thật không? Tối nay, nhà nào bọn họ cũng đi chúc Tết họ hàng. Nhưng cứ đến 6-7 giờ tối, Trịnh Tự Ý lại bắt đầu bận rộn, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chưa đầy một lát, con bé lại cầm điện thoại, rời đi. Phải một lúc sau mới quay về. Trịnh Túc cầm tách trà, nhìn về phía ban công. Đi xem đi. Trên ban công, Trịnh Tự Ý dựa vào lan can. Mái tóc bị gió thổi rối tung, mũi chân cứ di di trên mặt đất. Ngày mai em đi đám cưới. Đàn anh đại học của em thì là đàn anh đấy. Sao lúc nào anh đi học không ai gọi em là đàn anh à? Trịnh Tư Ý luôn gọi Trần Việt Định là đàn anh. Phía sau cánh cửa, ba mẹ Trịnh Tư Ý liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Gọi điện thoại thôi mà cái giọng điệu thế. Đúng đấy. Nhưng vừa cúp điện thoại, Trịnh Tư Ý lại sụ mặt. Nhắc đến hôn lễ ngày mai, Trịnh Tư Ý nắm chặt chiếc lá rơi trong tay, nghiền nát nó. Không đi là chuyện không thể. Nếu đi, cô nhất định phải lộng lẫy hơn Tần Nhạc Chi. Ở phương diện này, hành động của Trịnh Thư Ý vẫn luôn đáng kinh ngạc như thế. Sáng sớm hôm sau, cô đã tắm rửa, gội đầu, đắp mặt nạ, ngồi đồng trước bàn trang điểm suốt 2 tiếng đồng hồ. Vương Mỹ Như đẩy cửa vào lần thứ 3, thấy cô còn đang loay hoay làm tóc, nhịn không được mà nói. Hôm nay mày làm cô dâu đấy à? Trịnh Thư Ý uốn cong đuôi tóc nói nhỏ. Mẹ cứ kệ con đi. Nếu một mình cô đến hôn lễ hôm nay, vậy thì cô nhất định phải tỏ ra khí thế không thua hai người kia. Dựa theo kinh nghiệm tham dự hôn lễ của Trịnh Tư Ý, cô dâu chú rể sẽ dựa theo quan hệ mà chia bàn. Bạn bè đại học đương nhiên sẽ ngồi cùng một bàn. Nhưng hiển nhiên Trần Việt Định đã suy nghĩ cho Trịnh Tư Ý. Anh ta sắp xếp cho cô ngồi vào bàn của họ hàng nhà mình, còn dặn dò chị em họ của mình phải cố gắng đãi khách. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trịnh Tư Ý vừa đến, mấy người trông khá quen mặt đang ngồi ở bàn dành cho bạn đại học liền nhìn thấy cô. Mọi người không biết chuyện, chỉ cảm thấy Trịnh Tư Ý sẽ ngồi cùng bàn với mình. Thế là nhiệt tình chào hỏi, ngược lại khiến cô và Trần Việt Định không biết phải làm thế nào. Mặc kệ là thế nào, đây là hôn lễ của bạn học. Trịnh Tư Ý không muốn gây phiền phức, đành sang đó ngồi. Tuy bàn này đều là bạn đại học, nhưng đa số chỉ quen biết sơ sơ, không thân nhau mấy. Bọn họ nhiệt tình như thế cũng là do hiếu kỳ cuộc sống dạo này của bạn học Hoa Khôi. Cô đi sang đó ngồi, mọi người trò chuyện rôm rả, lúc thì hỏi han chuyện công việc, lúc lại hỏi sang chuyện cuộc sống. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, nhưng bỗng nhiên có một cô gái tới nhớ tới chuyện cũ, thế là hỏi. Ơ, tôi nhớ bạn trai của cô là đàn em của Hoa Khôi cùng khoa bọn tôi cơ mà, đúng không? Cậu ta thân với Trần Việt Định lắm, hai ngày không đi cùng nhau à? Cô ta vừa nhắc đến, mọi người đã nhớ ra. Chia tay rồi. Giọng Trịnh Thư Ý bình tĩnh giống như đang trò chuyện bình thường. Tôi không biết hôm nay anh ta có đến đây hay không nữa, mà cũng chẳng sao. Vừa dứt lời, cô gái ngồi bên cạnh Trịnh Thư Ý nhìn ra lối vào. Động tác tay đang cắn hạt dưa bỗng nhiên dừng lại. Mọi người trên bàn, bao gồm cả Trịnh Thư Ý, đồng loạt nhìn về phía lối ra vào. Dưới vòng cưới bằng hoa tươi, cô dâu chú rể đang chào khách. Nhạc Tinh Châu xuất hiện trong bộ đồ Âu phục, đang cười nói với Trần Việt Định. Mà Tần Nhạc Chi đang khoác tay anh ta, cũng bắt tay với Trần Việt Định. Sau đó ánh mắt thoáng lướt qua bàn tiệc bên trong, nhanh chóng khóa chặt trên người Trịnh Tư Ý. Hai người vừa xuất hiện, không cần người bên cạnh giải thích, mọi người trong bàn đều hiểu ra. Mọi người trên bàn vừa nãy còn đang trò chuyện rôm rả, bỗng chốc đứng hình ngay lập tức. Nhưng bọn họ không thân thiết với Trịnh Thư Ý hay Tần Nhạc Chi. không ai thiên vị ai, cho nên mọi người nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng nếu có người biết rõ mọi chuyện, bầu không khí khó tránh khỏi lúng túng. Lúc Nhạc Tinh Châu đưa Tần Nhạc Chi đi vào mới nhận ra Trịnh Tư Ý cũng đến đây. Anh ta cứ nghĩ cô sẽ không đến, hoặc có thể nói là nếu cô có đến cũng sẽ tránh mặt anh ta. Nhưng mà trong lúc anh ta đang khó xử, Tần Nhạc Chi đã thoải mái ngồi xuống gật đầu chào mọi người trên bàn. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thẳng vào Trịnh Tư Ý. Còn Trịnh Tư Ý lại dựa vào ghế, vẻ mặt bất biến chơi điện thoại. Các bạn học vốn muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Nhạc Tinh Châu, nhưng để không lúng túng, mọi người đều không nói chuyện với anh. Cả bàn đều trò chuyện với nhau, chỉ có ba người là giữ im lặng, tựa như đang ở trong một thế giới khác. Bầu không khí tại đây càng trở nên kỳ quái. Cũng may bọn họ đến khá muộn, hôn lễ nhanh chóng được bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều dồn lên cô dâu và chú rể trên lễ đài. Đã có lý do xoa dịu sự lúng túng, một loạt nghi lễ được diễn ra. MC ra sức điều khiển không khí của bữa tiệc, nhóm khách mời vừa vỗ tay vừa la hét. Bữa tiệc bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của MC, cô dâu quay lưng về phía khách mời, giơ cao bó hoa cưới lên. Mấy vị khách mời độc thân cả nam lẫn nữ đều đứng dậy, xoa xoa tay, chuẩn bị tiến lên bắt lấy may mắn. Cùng với bầu không khí ồn ào tại lễ cưới, bó hoa bay lên tạo thành một đường vòng cung, sau đó dưới ánh mắt mọi người, vững vàng rơi vào tay Trịnh Thư Ý. Bỗng nhiên có một vật từ trên trời rơi xuống. Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cô sững sờ ôm bó hoa tươi, lúng ta lúng túng trong tiếng người ồn ào. Chúc mừng vị khách mời vô cùng may mắn này. MC cười tươi như Phật Di Lặc, vội vàng bước xuống vui vẻ nói với Trịnh Thư Ý. Nào, mau đưa micro cho cô ấy đi. Trong tay lại bị nhét vào một máy micro. Trịnh Thư Ý ngơ ngác đứng dậy. Dưới ánh mắt sáng bừng của MC trên lễ đài, cô bối rối không thôi. Người đẹp đã có bạn trai chưa? Vốn dĩ là câu hỏi theo kịch bản, nhưng người đang bị hỏi lại là Trịnh Thư Ý. Nhạc Tinh Châu nhưng nghĩ đến điều gì, vội vàng ngước lên nhìn Trịnh Thư Ý. Tần Nhạc Chi cũng thế, nhưng mà điều cô ta nghĩ đến lại khác với Nhạc Tinh Châu. Thấy thế, nhóm bạn học cùng bàn như cảm nhận được không khí kỳ lạ, nhất thời lại càng yên tĩnh hơn. Trịnh Thư Ý hất cằm cười đáp. Tôi có bạn trai rồi. Cho dù là người suốt 10 năm chưa từng gặp sinh vật giống đực, thì lúc này cũng phải nói rằng mình đã có bạn trai. Nhưng Nhạc Tinh Châu lại biến sắc, khóe môi Tần Nhạc Chi cũng trễ xuống. Thế bó hoa này là ý trời rồi. Người đẹp và bạn trai nhất định sẽ được thành chính quả. MC nói thêm vài lời chúc, Trịnh Thư Ý mới ôm hoa ngồi xuống. Bữa tiệc dần dần bình thường trở lại. Trịnh Thư Ý nhìn vào hai người ngồi ở phía đối diện, trước mặt bọn họ. Cô mỉm cười nâng hoa chụp một tấm ảnh, sau đó cô gửi cho Thời Yến. Cô không nói gì mà chỉ gửi một tấm ảnh sang. Thời Yến nhanh chóng trả lời lại. Hôn lễ có vui không? Trịnh Tư Ý ngoài ý cười nhưng trong lòng không cười nổi gõ chữ. Không vui. Thời Yến viết, hỏi chấm. Trịnh Tư Ý đáp. Gặp phải người đáng ghét, em khó chịu, không vui, kèm theo biểu tượng vào đầu. Gửi tin nhắn đi đúng lúc cô dâu chú rể đến bàn mời rượu. Trịnh Tư Ý liền đặt điện thoại xuống, cầm ly đứng dậy, uống một ngụm nước trái cây. Khoảnh khắc, khách khứa bắt đầu nhập tiệc. Tần Nhạc Chi ngồi đối diện Trịnh Tư Ý. Lúc thì bảo Nhà Tinh Châu múc canh cho cô ta, lúc thì bảo lột tôm, giọng thì nhão nhoét, làm mọi người trên bàn ăn đều nổi da gà. Trong tình huống như thế này, đàn ông thì không nhận ra, nhưng chỉ cần phụ nữ nhạy cảm một chút, đều có thể nhìn thấy rõ Tần Nhạc Chi đang cố tình. Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm, có người không chịu được khi thấy cô ta cố tình khoe khoang tình cảm, cố ý lớn tiếng hỏi Trịnh Thư Ý. Này, Thư Ý, cô định khi nào thì kết hôn? Vừa hỏi xong, thần kinh nhạy cảm của Nhà Tinh Châu như bị tóm lấy. Tay đang lột tôm, bỗng dừng lại. Ánh mắt lóe lên, chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Tự dưng Trịnh Thư Ý bị nhắc đến chuyện này, cô vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chỉ có thể cười gượng. Tôi chưa tính đến chuyện này. Chắc là cũng sắp rồi nhỉ? Cô gái kia còn nói. Bạn trai cô hôm nay không đi cùng à? Anh ấy là người thành phố khác hay sao? Trịnh Thư Ý cụp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Nhà Tinh Châu trở nên hoảng hốt, vốn định bỏ con tôm vào chén Tần Nhạc Chi, nhưng lại vứt ra đĩa đựng đồ ăn thừa. Tần Nhạc Chi lạnh lùng lườm anh ta. Bạn trai cô làm gì vậy? Là người trong ngành chúng ta luôn hay sao? Trịnh Thư Ý ừ một tiếng. Tốt nhỉ? Người cùng ngành thì có tiếng nói chung. Bình thường trong công việc cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. À, anh cũng là phóng viên hả? Không phải. Trịnh Thư Ý khẽ đáp. Ồ, thế là giới tài chính à? Cũng tốt. Đàn ông trong giới tài chính đều có trình độ cao, điều kiện lại tốt. Cái này vốn muốn giúp Trịnh Thúy lại mặt mũi, nên cô mới cố tình nói như thế. Tần Nhà Chi sao lại không biết hiểu ý cô ta? Kìm nén bực tức một hồi, cuối cùng cũng mở miệng. Đúng vậy, tôi cũng biết này. Mà đâu phải có mỗi trình độ cao, mấy phương tiện khác cũng ưu tú lắm đấy. Cô ta vừa dứt lời, mấy người giả vờ như không dám hóng drama cũng đồng loạt nhìn về phía Tần Nhạc Chi. Đây là tình huống gì đấy? Ngay cả nhà Tinh Châu cũng ngơ ngác. Tần Nhạc Chi khuấy khuấy cái muỗng hở hững nói. Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, là quản lý cấp cao của một công ty đã lên sàn chứng khoán. Lương một năm cao đến dọa người, tính tình cũng tốt, đẹp trai, lịch sự, hầu như không có khuyết điểm gì. Cô ta nói một câu, sắc mặt Trịnh Thư Ý lại sầm xuống một chút. Đến lúc này Trịnh Thư Ý đã đoán được cô ta muốn nói gì. Cô ngẩng đầu lên, thấy cô ta nhún vai gằn từng chữ một. Có điều hơi lớn tuổi, hơn nữa còn đã có gia đình mà thôi. Mọi người im lặng, bầu không khí trên bàn tiệc im lặng như tờ. Mấy người vốn dĩ đang định nói giúp Trịnh Thư Ý cũng im bặt. Dù sao thì khi gặp mấy chuyện thế này, con người luôn có xu hướng tin vào những mặt xấu hơn, không bao giờ suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, trong khi tình huống mà người khác nói chắc như đinh đóng cột. Người lên tiếng phá bốc bầu không khí im lặng chính là Nhạc Tinh Châu. Em nói vớ vẩn gì thế? Tần Nhạc Chi cũng không hề từ chối, chỉ mỉm cười. Anh cứ xem như em đang nói vớ vẩn đi. Trịnh Thư Ý lại không hề tức điên lên như Trần Nhạc Chi tưởng tượng. Cô chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô ta. Có thể ăn bậy, nhưng đừng có mà nói bậy. Tần Nhạc Chi gật đầu cười. Câu này thì tôi hiểu rõ hơn cô đấy. Thật à? Bàn tay Trịnh Thư Ý ở dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Cô cười nói. Phá hoại quan hệ người khác, chen chân vào tình cảm của người ta. Cô quả thật hiểu rõ hơn tôi à? Tới bây giờ tôi vẫn còn chưa học được đấy. Lời này vừa được nói ra, không ai mà không hiểu mối quan hệ này. Hóa ra vì Nhạc Tinh Châu ngoại tình nên mới chia tay. Bầu không khí trong bữa tiệc lại trở nên gượng gạo, khiến cho người ta ngạt thở. Mọi người xung quanh giả vờ im lặng, cắm cúi gặm, cắm cúi ăn. Thật ra bọn họ lúng túng đến nỗi ngón chân có thể đào ra một tòa thành cổ, bị vùi lấp dưới mặt đất. Trịnh Thư Ý nhìn chằm chằm Tần Nhạc Chi. Không ai nhường ai, đấu mắt thôi mà đã căng thẳng lắm rồi. Được rồi. Nhạc Tinh Châu ngắt lời Tần Nhạc Chi. Đừng nói nữa. Đúng lúc này, điện thoại chật trên bàn của Trịnh Thư Ý chợt vang lên. Là Thời Yến gọi đến. Trong đầu Trịnh Thư Ý khẽ lóe lên, trái tim không hiểu sao mà nảy lên thật mạnh. Cô gượng gạo nhận điện thoại. Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên trong điện thoại. Không vui thế em đừng chịu đựng nữa. Xuống đi, tôi đang ở dưới lầu. Ngón tay Trịnh Thư Ý bất động, con người bỗng nhiên co rút lại. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ loại cảm xúc tựa như dây leo bám chặt trong lòng cô, đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới. Một lát sau Trịnh Thư Ý đứng bật dậy, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước. Tôi có việc phải đi trước, mọi người cứ ăn tự nhiên. Có người muốn gọi cô lại, nhưng không biết phải nói gì. Này này, vậy... Có phải Trịnh Thư Ý khóc rồi không? Bạn học lâu năm rồi, ầm ĩ gì thế này? Đi xem thử đi. Không biết vì cái gì, Trịnh Thư Ý như không thể kiểm soát được tốc độ bước đi của mình. Cô đi giày cao gót cũng không nhịn được mà bước nhanh xuống cầu thang. Cô đi rất nhanh, quãng đường dài 3-4 phút mà đã đổ nhiều mồ hôi. Nhưng càng đi càng nhanh. Đến khi cửa chính của khách sạn, cô nhìn thấy Thời Yến đang đứng bên cạnh đài phun nước. Anh đứng đó lại khiến Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng trái lại, cái cảm giác an tâm ấy giống như một hòn đá nặng nề chắn ngang trong lòng Trịnh Thư Ý. Hòn đá an tâm này đã bao lấy hết bao nhiêu tâm trạng phức tạp của cô. Có một khoảnh khắc, Trịnh Thư Ý cảm thấy đau lòng. suy nghĩ đi ngược với dự tính ban đầu của mình bùng lên. Vì sao lúc nào cũng là anh? Vì sao người đội mưa đội gió chạy đến đây lại là anh? Cô đứng ở đó dù không nói ra nhưng mặt mũi tràn ngập vẻ tủi thân. Thở Yến không biết trong nội tâm lúc này của cô đang có một trận giao chiến. Anh nhếch mày, bước lên vài bước, duỗi tay về phía cô. Trịnh Thừa Ý nhìn cánh tay ấy, đầu ngón tay run lên, chưa kịp suy nghĩ đã nắm lấy tay thật chặt. Sau đó cô cau mày, cánh tay còn lại cũng bám vào. Thời Yến nhìn cô, anh không nói gì, để mặc cho cô khoác tay mình, đưa cô đi về phía chỗ bãi đậu xe. Tài xế vội vàng bước xuống mở cửa xe cho bọn họ. Lên xe, Trịnh Thừa Ý vẫn không nói một lời, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thời Yến quan sát cô từ trên xuống dưới như cười như không nói. Tham dự hôn lễ thôi mà cũng có thể bị người ta ức hiếp, uổng công cho em sống bao năm nay. Trịnh Thừa Ý ngẩng đầu, hàng mày nhíu chặt. Lúc cô trừng mắt nhìn Thời Yến, đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh. Trừng tôi làm gì? Thời Yến quay sang đưa tay vuốt tóc, nghe cô nhẹ nhàng nói. Người ăn hiếp em là tôi chắc. Trịnh Thừa Ý muốn mở miệng, nhưng lời nói cứ bị mắc ở cổ họng, cuối cùng lại chẳng nói gì. Nhưng lúc cô quay đầu sang, lại phát hiện ra cửa khách sạn vô cùng náo nhiệt. Nhạc Tinh Châu, Tần Nhạc Chi, Trần Việt Định, còn có vài người ngồi cùng bàn với cô. Bọn họ đứng tại đó vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên là đã đứng ở đây một lúc lâu, nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Thời Yến nhìn theo Trịnh Thừa Ý rơi vào tầm mắt của anh lại là Nhạc Tinh Châu, vẻ mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, bất ngờ, ánh mắt trầm xuống hẳn. Trịnh Thừa Ý đã ấn hạ cửa sổ xe nhìn thẳng vào Tần Nhạc Chi. Cơn tủi thân và sự giận dữ trong lòng mạnh mẽ đâm vào nhau, không có kịp bình tĩnh để suy nghĩ lại thì nó đã cuồn cuộn dâng trào. Cô thở hắt ra, nở nụ cười, vươn tay ra ngoắc ngoắc Tần Nhạc Chi. Nhìn gì? Thấy người lớn đến sao không chào hả? Thời Yến nhẹ nhàng liếc nhìn Trịnh Thừa Ý. Mà phía bên kia, Tần Nhạc Chi như rơi vào hầm băng, đầu ong cả lên. Sao lại thế này? Sao Trịnh Thừa Ý lại quen Thời Yến? Ánh mắt Tần Nhạc Chi hốt hoảng không dám nhìn Thời Yến. Nhưng mà cô ta lại nhìn về hàng ghế phía trước. Tài xế đang ngồi ở ghế lái cũng kinh ngạc nhìn cô ta. Người lớn. Trịnh Thừa Ý biết quan hệ giữa cô ta và tài xế từ lúc nào? Tần Nhạc Chi nhìn thoáng qua tài xế, lại nhìn vẻ mặt phách lối của Trịnh Thừa Ý. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra. Hóa ra Trịnh Thừa Ý đang bày trò đợi cô ta ở đây. Biết cô ta là cháu gái tài xế của Thời Yến, cho nên ra vẻ chỉ tay năm ngón nhục nhã cô ta. Nhưng mà Tần Nhạc Chi nhìn sang Thời Yến, cảm nhận ánh mắt áp lực kia, sống lưng lạnh buốt, dưới chân nặng như chì, cô ta vẫn lê bước sang đó. Cô ta không dám bước qua. Đợi Tần Nhạc Chi đi được vài bước, Nhạc Tinh Châu vẫn chưa phản ứng lại, bấy giờ mới giật mình hoàn hồn. Song anh ta vẫn không thể mở miệng được. Khi chỉ còn cách nhau 10 mét, Tần Nhạc Chi dừng bước trước xe, tuy không thể kìm nén được vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn không thể mở miệng. Đến khi tài xế nhô đầu ra, khó hiểu cất giọng hỏi cô ta. Nhạc Nhạc, sao con lại ở đây? Tần Nhạc Chi xám xịt như màu gan heo. Cậu út, con đến dự hôn lễ. Trịnh Thừa Ý bày ra vẻ mặt hống hách. Sắc mặt của cô thay đổi rõ ràng đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cô đờ người ra, mãi mãi một lúc lâu mà vẫn không bình thường được, chậm chậm xoay người lại, nhìn về phía tài xế, ý muốn sử dụng hết dung lượng của bộ não để làm rõ mối quan hệ này. Vài giây sau, đậu xanh, cô gọi ai là cậu út đấy? Tài xế là cậu út của cô á? Cùng lúc đó, nhà tinh cho đuổi theo Tần Nhạc Chi cũng vừa hay nghe thấy tiếng cậu út kia. Chân trước chưa kịp thu lại, anh ta đứng được ra đó. Cậu út ư? Anh ta ngơ ngác nhìn Tần Nhạc Chi và tài xế. Sao lại quay đầu nhìn Trịnh Thừa Ý, rồi lại nhớ đến lời nói của cô ngày hôm đó. Một lát sau, Nhạc Tinh Châu khó hiểu mở miệng hỏi. Mợ út ư? Ánh mắt Trịnh Thừa Ý trợn trừng lên, hô hấp không ngừng, suýt chút nữa là nghẹt thở. Ai là mợ út của anh? Đừng có mà gọi bậy. Chân cô giống hệt lò xo, đạp một phát, cả người nhanh phóng bay vào trong, túm lấy cánh cửa của một người giống như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng. Một giây sau, Trịnh Thừa Ý kinh ngạc quay đầu lại, vừa chạm phải ánh mắt của Thời Yến, đầu cô tựa như bị một cái vật gì đó đập mạnh vào, nổ bùng một phát. Không phải anh là cậu út của cô ta ư? Sao bây giờ lại biến thành tài xế của anh rồi? Thờ Yến nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Trịnh Thư Ý, anh không hiểu chuyện gì, ngước mắt lên hỏi. Những người này là ai thế? Trịnh Thư Ý không dám chớp mắt. Tôi cũng muốn hỏi anh là ai đây này? Anh không phải cậu út của cô ta sao? Mấy tháng qua, tôi đã làm gì thế này? Trong lúc đầu Trịnh Thư Ý đang bị hàng ngàn dấu chấm hỏi ùa đến đánh nhau tơi bời. Thời Yến nhìn xung quanh, ánh mắt hờ hững lướt qua đám người với đủ vẻ mặt. Cuối cùng lại dừng trên mặt người Trịnh Thư Ý. Mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. 2 giây sau, Trịnh Thư Ý mới nhận ra mình đang ôm ai. Cô chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn Thời Yến. Sau đó cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm anh, rồi lại ngước lên nhìn anh. Bùm một phát, Trịnh Thư Ý bật nhảy ra giống hệt như một chiếc lò xo vẫn còn độ đàn hồi. Thôi toang rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các bộ truyện tiếp theo và các tập truyện tiếp theo nhé. Bye bye.